Như vậy thì hồi trưa này thì ở đây cũng có cái thời thính pháp vào buổi trưa lúc 11 giờ. Phái đoàn tay đến trễ nên vào gần buổi chiều tối hôm nay chúng ta có thời thính pháp. Theo quý vị biết á, là theo truyền thống của Phật giáo mình á, là vào ngày 14 với ngày 30 thì thường thường á, là chúng ta sám hối. Thì bữa nay là ngày 29, tức là trong cái tháng thiếu thì bữa nay 29 chúng ta mới sám hối nữa. Vậy vì biết á, là sám hối để làm gì? Để mà được lợi ích gì không? Trong cái công đức sám hối của đạo Phật mình á, của nhà Phật, có người sám hối hoài mà thấy mình cũng không có hết xui. Có người thấy sám hối hoài thấy mình cũng còn tội lỗi hoài. Có người sám hối hoài cũng vẫn còn bệnh tật hoài. Có người sám hối hoài mà cũng còn sân giận hoài, vân vân. Hỏi tại sao lại lên vậy? Trong nhà Phật có cái pháp sám hối và mục đích sám hối để làm gì? Thì cái buổi tối 14 và 30 chúng ta thường hay sám hối. Thực ra trong nhà Phật cái pháp sám hối, chúng ta sám hối để mục đích là tiêu tội, diệt tội, diệt cái ác trược ở trong tâm của mình mà đi đến sự thanh cao của tâm thức. Sám hối để diệt đi cái tội tánh, diệt đi cái tội tướng. Tội tánh là ở trong lòng mình, tội tướng là ở ngoài mà chúng ta đã từng làm một cái gì đó làm cho một chúng sanh nào đó đau khổ thì đó gọi là tội tướng. Khi sám hối ta làm tiêu thiên đi cái tội tướng, diệt đi tội tướng, đồng thời cái tội tánh ở trong tâm của chúng ta cũng tiêu diệt luôn. Do đó mà khi tội lỗi, tức là làm đau khổ tất cả những người khác, chúng sanh khác mà tiêu tan đi rồi á, đâu quý vị, thì những cái quan gia trái chủ nó theo mình á, nó buông mình ra. Khi chúng ta sám hối đúng pháp thì quan gia trái chủ nó buông mình ra, và sám hối tăng trưởng cái công đức của mình lên, làm chúng ta có đạo lực. Và sám hối sẽ tạo nên cái phước báo để bao bọc xung quanh mình, để chúng ta có thể tu tập một cách an lạc nhất ở trong cuộc đời này. Do đó mà pháp sám hối của nhà Phật như là một cái điều để chuyển hóa các cái nghiệp duyên nặng nề từ nhiều đời nhiều kiếp, chuyển hóa cái tâm bệnh của chúng sanh từ ác trược khổ đau cho đến cái sự an vui, sự thanh thản của nội tâm. Nên cái sám hối của nhà Phật là một cái điều vi diệu để thay đổi cả tánh cả tướng của chúng ta, nếu chúng ta sám hối đúng pháp của nhà Phật. Như vậy thì sám hối có phải là chỉ diễn ra ở ngày 14 hoặc là ngày 30 hàng tháng hay không? Hay là sám hối chúng ta ngày nào chúng ta cũng phải sám hối? Thực ra là ở trong nhà Phật sám hối không phải là chỉ có ngày 14 với ngày 30, mà sám hối nó diễn ra từng giây từng phút ở trong tâm của mình kìa. Thì cái đó, cái sám hối đó mới có khả năng chuyển hóa được tội lỗi thôi vậy. Nên những người mà tinh tấn tu tập, cái người bệnh mà ta tinh tấn tu tập, người bệnh ta tinh tấn ta sám hối thì tội diệt phước sanh. Nên nói những người ta thấy bệnh rất là nhiều đó quý vị, nhưng mà ta tinh tấn ta sám hối. Có người nghiệp chướng rất là sâu dày, ta tinh tấn ta sám hối nó sẽ chuyển hóa được cái dòng nghiệp đó. Nên cái công đức của sự sám hối nó lớn vậy đó, chứ không phải là chuyện nhỏ. Do đó mà vào ngày 14, ngày 30 chúng ta thường hay sám hối. Nếu cái người nào mà tu tập mà họ không sám hối á, thì họ không chuyển hóa được khổ đau. Họ tu tập không có sám hối á, họ không chuyển hóa được cái tâm thức của mình. Tu tập mà không sám hối á, thì nó không là chuyển hóa được cái phiền não của mình. Tu tập không sám hối á, thì nó không chuyển hóa được cái nghiệp tướng của mình, tức là nghiệp tội mình đã gây ra nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Do đó cái sám hối là một cái phương pháp vi diệu mà không phải ai chúng ta cũng có thể hiểu một cách thấu đáo tận tường của cái sám hối. Nếu người nào mà chịu hiểu thấu đáo tận tường của sám hối đó, thì người đó sám hối sẽ đem lại lợi ích được cho mình và lợi ích được cho người khác. Khi tội mà diệt đó là phước sanh, tốc xả mê đồ, vãng sanh tịnh độ. Khi mà tội mà diệt á thì công đức tăng trưởng, sẽ chuyển hóa được cảnh giới. Do đó sám hối nó mang lại cái lợi ích ra rất là lớn lao như vậy. Nếu chúng ta mà tác pháp sám hối đúng cách để chuyển hóa được tất cả các tội lỗi trong tâm, tội lỗi ngoài tướng của mình và mọi người, đem lại lợi ích cho mọi người, thì sám hối đó mới có giá trị thực tiễn ở trong cuộc sống, ở trong đời sống tu tập của mình. Chứ không phải là sám hối chúng ta lên ta lại Nam Mô Di Đà Phật, rồi chúng ta cuốc hồi xuống cái ngày nào cũng cuốc hết trơn xuống mà nó còn nguyên hả. Như vậy thì chúng ta không đạt được cái công đức của sự sám hối. Do đó hôm nay trong cái ngày 29 tức là tháng thiếu là 30 á, hoặc ngày 14, thì tối nay chùa chúng ta cũng, đêm nay chúng ta cũng sám hối nè. Do đó nhân cái ngày lễ sám hối như vậy thì chúng ta cũng nói về cái sám hối xung quanh vấn đề sám hối, để chúng ta hiểu, chúng ta tường tận thêm. Mà lúc mà chúng ta tu tập, chúng ta tu hành đó, nhờ cái công đức sám hối này có thể chuyển hóa được tất cả các khổ đau ở trong đời sống của mình. Như vậy thì chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này với đề tài được mang tên là sám hối chuyển hóa khổ đau. A Di Đà Phật. Như vậy thì ở trong kinh nhà Phật nói rằng vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết chúng đẳng giai sám hối. Có nghĩa là chúng ta gây bao nhiêu điều nghiệp chướng, điều do vô thủy tức là từ xa xưa tham sân si mà gây ra, hôm nay từ thân miệng ý mà phát sanh. Hôm nay chúng con xin thành tâm sám hối. Để làm gì? Để tiêu trừ tất cả các nghiệp chướng, nghiệp lực mà mình đã gây ra nhiều đời nhiều kiếp. Mình sống đây là sống trong nghiệp á, có nghĩa là mình đã từng gieo ở kiếp trước, gieo những cái gì đó cái gì, thì bây giờ chúng ta bị cái quả báo của cái đó nó bao bọc xung quanh mình. Mình làm người đây do nghiệp làm người nó dẫn mình đi đến làm người đó. Và cái nghiệp làm người là mình phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ. Nghiệp làm người chúng ta là phải đấu tranh với cuộc sống. Nghiệp làm người á, chúng ta phải suy nghĩ. Nghiệp làm người chúng ta phải giận, phải hờn, phải thương, phải ghét. Nghiệp làm người chúng ta phải sống đối diện với thiên tai bão lụt. Nghiệp làm người chúng ta đối diện với cái già, cái bệnh, cái chết. Đó là nghiệp làm người. Như vậy thì trong cái nghiệp làm người đó có nghiệp thiện và nghiệp ác. Nghiệp thiện là cái mà chúng ta đã gây nhiều đời nhiều kiếp, làm lợi cho tất cả các chúng sanh xung quanh. Chúng sanh gồm có bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Tức là cái cuộc sống của từng loài chúng sanh mà được sanh ra. Thai sanh là sanh từ bào thai, nõn sanh là sanh từ trứng, hóa sanh là tự nhiên có, thấp sanh là từ những loài ẩm thấp mà sanh lên. Như vậy thì những cái loài chúng sanh đó mà trước đây mình làm đau khổ cho họ, mình tạo thành cái nghiệp đó gọi là nghiệp ác. Khi sanh ra làm người thì nghiệp ác đó đủ duyên, nó quay lại chúng ta, nó trở thành cái nghiệp mà nó báo lại cho mình, gọi là nghiệp chướng. Mà nghiệp chướng trên từng cái quả báo đó thì người ta gọi là báo chướng. Rồi nghiệp chướng báo chướng đi đến mình thì mình sanh ra tâm mình đâu có thích mấy cái đó đâu, nên mình vui buồn hờn giận ghét ghen đối với cái nghiệp mà nó gây tạo với mình, gọi là những cái phiền não chướng ở trong tâm mình. Do đó mà ngày hôm nay cái gì bất như ý đối với mình làm cho chúng ta đau khổ đó đều là do nghiệp ác từ nhiều đời nhiều kiếp trước mà đem lại cho mình, chứ không phải là tự nhiên mà cái đó nó đến cho mình mà không đến cho những người khác. Ví dụ như là có những người mà bị chồng đối xử tàn tệ, không phải tự nhiên chồng đối xử tàn tệ đâu, mà mình đã từng đối xử tàn tệ đâu vô lượng kiếp trước vậy đó. Bây giờ ông chồng có tâm đối xử tàn tệ với mình là cái duyên để trả cái quả, cái nhân mà mình đã gây ra nhiều đời nhiều kiếp trước, hôm nay trả quả ngày hôm nay. Không phải tự nhiên bị mất trộm, mình ăn trộm người ta nhiều đời nhiều kiếp trước đó, bây giờ cái người mà ăn trộm mình, họ có tâm ăn trộm, làm duyên để mình trả cái quả báo đau khổ khi mình bị mất trộm. Do đó mà mình đã gây đau khổ cho người ta trước bằng cái việc ăn trộm đó. Không phải ngẫu nhiên người ta chửi mình đâu, mà là do mình đã từng chửi người ta nhiều đời nhiều kiếp trước. Bây giờ có người có cái tâm muốn chửi là cái duyên để cho chúng ta trả cái nghiệp chửi mà mình gieo nhiều đời nhiều kiếp trước đó. Nên đừng đổ thừa ai chứ, quý vị. Nếu chúng ta thấy tường tận của nhân quả, tức là đường đi ngóc ngách lắc léo của nhân quả, thì chúng ta rất là an ổn đó. Tại vì mình đã gây rồi, giờ mình thiếu nợ mình phải trả chứ. Đi dây giống hệt như dây tiền ngân hàng vậy đó. Ở dưới quê sổ đất không có người nào còn, nhưng không có gì dây ngân hàng trơn à. À, dây rẻ lắm, dây mấy phần trăm, 7% năm, 11% năm á, là dây ngồi dây không còn có sổ đất nào hết trơn á. Dài dạng biết Long An có không à, chứ từ Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng rồi đó là kiếm miếng sổ đất làm thuốc không có á. Cho vậy chứ cầm ngân hàng chứ. Long An có không? Cũng có luôn phải không? Vậy ở đâu cũng có gì quan hô chàng pháo tay đi cầm sổ đất. Không em biết làm ruộng không có sổ đất à, tới à, là năm đóng à, lãi hoài vậy đó à, như vậy thì mình dây mình phải trả chứ không lẽ dây mình giật luôn quý vị. Như vậy thì gánh nặng trên cái vai của cái kiếp người của mình là dây phải trả. Mà trả, nếu mà trả nghiệp thiện á thì chúng ta khoái lắm. Trả nghiệp thiện là nghiệp gì? Nghiệp thiện là mình đã từng làm lợi ích cho tất cả các loài chúng sanh á. Mình từng phóng sanh nè, từng giúp đỡ cho người khác nè, à, từng cứu các con vật nè, à, rồi an ủi người già cả ốm đau, à, vân vân. Tất cả các cái hạnh lành chúng ta làm tạo thành cái nghiệp thiện. Nghiệp thiện đó đi theo mình, đi theo mình ngày nay trở thành quả báo thiện. Quả báo thiện mình sanh ra có đẹp, à, không có gì. Người ta là sanh ra cái làm ta xấu, ma chê, quỷ hờn luôn. À, rồi mình sanh ra cái mình nhìn mình còn ái mộ, nó nhìn cái gương lên sao thấy ai đẹp giữa ta giống hoa hậu á. Bắt đầu mình ái mộ. Cái đó là nghiệp thiện mình tới đó, tự nhiên tới nghiệp thiện mình à. Như vậy từ nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo cái nhân thiện, bây giờ tới nghiệp thiện mình. Gieo nhân thân tướng thiện tới đây, bây giờ nghiệp mình cái thân tướng thiện. À là thân tướng đẹp, nghe thấy không? Rồi là mình sống không có bệnh tật. Mình sống là sống dai. Người ta sống khoảng chừng 20-30 tuổi chết rồi. Mình sống 70-80 tuổi sống hoài, sống nhăn không thấy chết đâu chứ. Nghe thấy không? Là người ta gieo nghiệp thiện nó chỗ ra. Thì mỗi khi chỗ ra nghiệp thiện á, là làm chúng ta hài lòng. Cái nghiệp thiện đến mình hài lòng. À, giàu thích không? Tự nhiên cái là tiền đổ vô ào ào, Việt Kiều gửi về lần 50.000 không á, xài sướng luôn phải không? À, do đó nghiệp thiện tới đó. Cả đời mới bệnh tật vậy chứ. Sống hoài không thấy chết. Con cái trong gia đình ngoan hiện chứ, không có nào trốn học chứ. Ông chồng cũng vậy nữa, vợ kêu cái dạ, bẩm bà em đây nha, nghe thấy không? Chứ không có vụ nhậu xỉn về quậy đâu. Cái gì kỳ cái chứ mà chồng của bảy là không có cái vụ đó đâu. Không? Chồng của bảy là về nhà bảy kêu cái răng rắc, bảy có phước á bảy ơi. À, kiếp trước á bảy không có về quậy người ta đó, kiếp này người ta không có quậy bảy đó. Kiếp này á quậy bảy à, bảy quậy người ta đi kiếp sau. Chồng có kêu răng rắc không biết. Do đó nghiệp thiện nó chỗ ra làm ta hài lòng, nó cái gì? Mà bao giờ á làm ta cũng muốn nghiệp thiện chỗ chứ á, có làm nghiệp thiện đâu mà muốn chỗ, không có gì. Bắt đầu nghiệp ác á chỗ tới bắt đầu la làng rồi nha, bắt đầu than rồi nha, đốt mấy cái lò than lên đó là đốt lửa cuồn cuộn à, gặp cái than thầy bệnh tùm lum chứ thầy con nó quậy, thầy chồng con nó quậy, thầy à, cấp này làm ăn hỏng được gì chứ. Bắt đầu than nha, cái đó là gì? Cái nghiệp ác của chúng ta. Nó trổ từ cái nhân ác, nó trổ thành cái quả ác. Cái duyên là hoàn cảnh xã hội đem đến mình, đó là duyên mà thôi. Nếu mình biết được như vậy đó quý vị, thì chúng ta làm sao cho cái nhân ác nè nó úng luôn. Còn quả ác nó đến với mình, nó đến nhẹ nhàng. Còn nếu mà cái nhân ác nó không úng, cái quả ác mà nó đến không nhẹ nhàng, thì mình làm sao cho chúng ta có thể chống đỡ được lại với nó để cho người ta bớt đau khổ, tức là mình đã làm cho mình bớt đau khổ đó. Thì nhà Phật có một cái phương pháp làm điều đó, gọi là phương pháp sám hối. Không sám hối để làm chi? Để cho cái nhân đau khổ nó tiêu diệt, cái quả đau khổ đến nó nhẹ, và cái nhận cái quả đau khổ đó cái gì nó lại là hoan hỷ mà nhận nó. Như vậy sám hối có ba phần. Một phần á là mình làm cho cái nhân nó úng, có nghĩa là chuyển hóa cái nhân ác. Nhưng mà đừng chuyển hóa nhân thiện nha. Nhân thiện hãy để cho quả thiện nó đến đi. Còn nhân ác á là người ta sám hối để cho chuyển hóa được cái nhân ác đó. Cái thứ hai nữa là cái quả ác nó tới tới với mình đó, nó nhẹ đi. Cái thứ ba nữa là cái tâm mình khi nhận cái quả ác đó, nó đến đó cái gì, chúng ta có sức để mà chống đỡ lại cái quả ác đó, thì cái sám hối chúng ta thành công. Thì cái nguyên nhân nào mà chúng ta gây ra tội cái gì, đó là từ tâm ác, miệng ác và ý ác của con người mà chúng ta sinh ra. Nếu các cái con khác thì lại là cái nhân ác nó khác với nhau. Có những con mà không phải cái miệng mà làm bản thân nó làm. Ví dụ như con cọp nó bắt cái con báo nè, nó bắt con khỉ nè, vân vân, như vậy nó là mang tội giết các cái sinh mạng sát sanh. Thì nó không sanh, nó gây ra bởi thân khẩu ý, mà nó gây ra bởi ý và cái thân của nó thôi, chứ cái miệng nó không nói là tao giết mày vậy chứ nghe, mà nó chỉ là tội ở trong tâm của nó và tội trong thân của nó mà gây ra đối với các cái loài đó. Đâu phải là con người mà làm mới có tội đâu, con mũi nó cũng có tội nữa. Nếu nó làm ác nó cũng có tội hẳn, mũi nó cắn mình nó cũng có tội nữa. Cái này không phải là mình nói là nó chủ ý không chủ ý, tội có tội thân, tội khẩu, tội ý. Nhầm khi nó không có ý chừng á, nó cắn mình, nó chích vô mình, làm mình đau khổ thì nó vẫn bị tội cái thân của nó. Đâu cái gì, các loài trong thế gian này bị nhân quả hết. Dầu bây giờ ví dụ như ma đi nhập lên quậy nha, có nhiều người nhập lên quậy nó ớn hồn luôn á, cái gì đập đồ đập đạc thì chửi mắng người ta, thì con ma đó vẫn bị nghiệp quả, ví dụ như làm cho người ta đau khổ. Ví dụ mình đập đồ đập đạc bể đồ người ta làm người ta đau khổ, mình bị quả báo đó. Nhập lên mình á, nó dốc nó láo, chết ở 3 tuổi à, mà về mình xưng Quán Thế Âm Bồ Tát không à, thấy không, do đó là xưng thánh không không, bị quả báo của cái ý, quả báo của khẩu nghiệp. Như vậy chứ không phải là như không nha. Ma cũng bị quả báo, cũng bị đọa lạc, đừng nói không bị à. Tất cả các loài chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, tất cả các cảnh giới đều bị quả báo hết chứ không phải con người. Nhưng riêng con người quả báo tròn đầy nhất, quý vị, nhân tròn đầy nhất. Tại con người có 3 nơi để mà gây ra tội lỗi, đó là thân, là miệng, là ý của mình. Có 3 nơi gây ra, nên là con người tội lỗi nhiều hơn các con khác hết á. Người ta gây ra không đủ hết, mình gây ra đủ hết. Như vậy, như vậy đó thì mình muốn tiêu cái nhân mà để gây tội. Nhân gây tội, từ gốc nhân gây tội là từ trong ý của mình mà gây ra đó. Do trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Do tất cả các cái điều, cái mầm mống từ trong ý của tất cả các loài chúng sanh mà gây ra. Tức là mình khởi tâm, ý nghĩa là khởi tâm, tức là mình khởi tâm ác nên mình mới lời nói ác và hành động ác ở phía bên ngoài. Từ sâu xa, từ vô lượng kiếp nay chúng sanh gửi lên những cái phiền não, và trong phiền não đó có những tâm ác, tâm thiện và tâm không thiện không ác. Mà chính cái tâm ác này tạo ra thành cái nghiệp ác, là cái nhân ban đầu để gây ra tất cả các tội lỗi. Ta chi gốc gọi là chi nguyên á, chi căn nguyên ban đầu ra. Như vậy mình sám hối từ đâu? Sám hối từ trong tâm mình trước, có nghĩa là sám hối từ cái ý của mình khởi trước. Tại vì là chúng ta khởi lên cái ý mới đi đến những hành động thiệt hại ở phía bên ngoài. Khởi lên cái ý mới đi đến cái miệng mình nói, mình chửi, mình rủa người ta, nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu ở trong cái khẩu nghiệp của mình. Do đó từ ở trong ý mà mình sám hối, vì sám hối trước mà sám hối cái ý căn của mình, tức là sám hối cái ý nghiệp. Mà một cái ý nghiệp mình sám hối là làm như thế nào để hết cái nghiệp của ý xấu. Hồi nào tới giờ á, cái ý mình nó suy nghĩ lung tung chứ á, nghĩ lum la, nghĩ là lung tung, nghĩ xóm trên xóm dưới, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng suy nghĩ hết. Do đó sanh ra cái phiền não trong tâm mình. Vậy sám hối cái thứ nhất là chúng ta bớt những suy nghĩ mông lung đi để giữ được cái tâm thiền định của mình. Như vậy đó thì nếu mà giữ được cái tâm thiền định là một cách sám hối để bớt đi cái phiền não ở trong tâm mình, mà phiền não nó lại gây ra những cái nghiệp ác. Do đó mà nếu chúng ta giữ được tâm thanh tịnh là một cách sám hối để chuyển hóa cái tâm vọng động của mình ở trong tâm mình. Nên cái người mà tu tập á, là bao giờ người ta cũng sám hối bằng cách đó là ta tịnh khẩu, tịnh ý, tịnh thân, gọi là tịnh tâm nghiệp chân ngôn. À, nên có câu chú là án ta phạ bà phạ trục đà, ta phạ đạt mã ta phạ bà phạ trục độ hám đó. Có nghĩa là mình tịnh tâm nghiệp. Tịnh tâm nghiệp từ thân, từ khẩu, từ ý. À, có nghĩa là người ta thiền đó. Cái tâm mình thiền, tập tâm thiền, à, vắng lặng, thì lúc đó cái sám hối đầu tiên để chuyển hóa được cái ý nghiệp mình là giữ được cái tâm thiền. Cái thứ hai nữa là sám hối, cái thứ hai là tâm mình chuyển hóa cái tâm mình. Mình thấy những cái điều mà tội lỗi mình đã làm đó, mình dứt phát, mình sửa đó, mà sửa từ trong tâm mình. Mà trong tâm mình là tại sao làm nghiệp ác quý vị? Tại sao? Tại vì tâm ta là vọng động, là tại tâm ta hướng tới những điều ác. Bây giờ chúng ta hướng tới những điều thiện và không vọng động. Mà tại sao chúng ta hướng tới điều ác và vọng động? Tại chúng ta không biết được Phật Pháp. Mình không biết được Phật Pháp nên mình làm vọng động. Mình không biết được Phật Pháp, mình làm đúng làm sai gì mình không biết chân á. Như vậy thì mình sám hối bằng cách là mình chuyển cái tâm không biết được Phật Pháp cho nó biết được Phật Pháp. Thì đó là cách sám hối để chuyển hóa cái nghiệp ác từ trong tâm của mình. Chứ không phải nguyện Đức Phật là xin Đức Phật gia hộ con đừng có làm ác nữa. Đức Phật gia hộ cho mình đừng làm ác được, có được không? Nó không có gì, tại làm ác từ trong tâm mình khởi lên mà. Như vậy thì cái tâm mình không sáng suốt do vô minh nên mình mới làm ác. Hồi nãy á, là trong kinh câu kinh sám hối đó, ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, tức là tôi á, hoặc là vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si. Có nghĩa là con đã từng gây ra bao nhiêu cái nghiệp ác từ nhiều đời nhiều kiếp đến ngày nay do thân khẩu ý mà sanh ra. Như vậy thì trong tâm của mình á là vô minh nên mình gây ác mình không biết nữa quý vị. Nên mỗi khi mình làm ác mình không biết nữa. Có nhiều người nói một câu ác đức mà không biết. Người ta đi ra biển đánh cá bắt đầu chia tay nha. Đi ra biển cẩn thận nghe con, coi chừng chìm xuồng chết à. Trời, người ta đi ra biển không chúc một câu gì cho nó ngon lành. À, chúc con mã đáo thành công cái gì nghe nó im quá ha. Cẩn thận nghe con, coi chừng chìm xuồng chết giữa biển nha. Ta mới vừa ta đi ra biển hả, không có gì. Thấy không? Ta mới vừa lên xe đi du lịch. Coi chừng bể bánh xe nghe, cẩn thận nghe. Trời ơi. À, quý vị thấy nói một câu nè, vô minh đó, nói một câu á mà không có ý ác nhưng mà cái miệng mình nói làm ta lo lắng, ta đau khổ lắm. Đi trên bước đường ta không dám làm gì chứ vì ta rất là đau khổ, ta rất là lo lắng. Do mình làm những cái tội lỗi mình do vô minh mình không biết, nên bây giờ á mình làm sao cho nó hết vô minh, hết gốc của tội lỗi này quý vị. Đó là sám hối bằng cách ta phát tâm bồ đề, tức là phát tâm giác ngộ. Cái chữ bồ đề là chữ giác ngộ đó. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào năm 594 trước công nguyên, vào đêm mùng 8 tháng 2, ngài ngồi thiền định ở dưới rạch Ni Liên Thiền á, có nghĩa là ngồi dưới cây Tất Bát La. Sau đó ngài chứng đắc được tam minh và lục thông, được giác ngộ, người ta gọi đó cây gọi là cây bồ đề. Nên sau này chữ bồ đề là chữ giác ngộ tiếng Hán. Mà giác ngộ, ngộ là nhận ra, giác là biết, biết để nhận ra tất cả các cái ở trong vũ trụ này, nhân và nguyên nhân. Nguyên nhân nào gây đến đau khổ, nguyên nhân nào gây đến bệnh tật, nguyên nhân nào gây đến nghèo khổ, nguyên nhân nào đi đến khổ đau khi sống nhân sinh của chúng ta. Chúng ta giác ra chúng ta biết hết à. Nên bây giờ mình phát tâm giác ngộ, gọi là phát tâm bồ đề. Trong niệm Phật tập yếu của Hòa Thượng Tiền Tâm á, thì cái đầu tiên á, là người muốn niệm Phật phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề tức là phát tâm làm Phật đó quý vị. Đức Phật tiếng Hán dịch là giác giả, làm bậc giác ngộ. Còn mình là chúng sanh, có nghĩa là mình không phải là giác giả, mà mình là người vô minh giả, có nghĩa là người vô minh. Còn Đức Phật đó là giác giả, là người giác ngộ. Do đó chúng ta phát tâm làm Phật là phát tâm bồ đề. Thấy không? Cái gì là phát tâm giác ngộ? Cái chữ giác ngộ tức là bồ đề. Thấy không? Chúng ta phát tâm làm Phật. Thấy không? Cái gì? Mà cái người phát tâm làm Phật có nghĩa là người phát tâm chuyển hóa tâm phàm của mình thành tâm thánh, thì cái người đó mới gọi là phát tâm bồ đề. Chứ phát tâm làm Phật Nam Mô Di Đà Phật, con phát tâm làm Phật, rồi xuống chữ lộn nghe. Vậy đâu phải phát tâm làm Phật. Phát tâm làm Phật là phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề tức là phát tâm sửa cái tâm xấu ác của mình sang tâm lương thiện. sửa tâm vọng động mình sang cái tâm thanh tịnh, sửa tâm ô nhiễm mình sang tâm bất ô nhiễm, đó gọi là phát tâm Bồ Đề á. Nên có nhiều người không biết phát tâm Bồ Đề là phát tâm sao, phát tâm làm Phật, phát tâm sao. À, do đó phát tâm Bồ Đề là phương pháp sám hối gốc ở trong tâm. Nên người nào mà sám hối mà không phát tâm Bồ Đề, người đó sám hối không có được cái nhiều gì hết trơn á. À, không có gì, sám hối rồi bị tội nữa, sám hối tội nữa là do vô minh. Nên không có giác ngộ, không có giác giả, không có Bồ Đề. Nên không phát tâm Bồ Đề thì phát tâm sám hối nó cũng trở thành vô ích, vô nghĩa. Tại vì do chúng ta không có tâm Bồ Đề, chúng ta bị tội. Nếu mình phát tâm sám hối mà mình không phát tâm Bồ Đề thì bị tội hoài hoài, sám hối hoài hoài, sám hối sáng chiều tội, rồi á là sám hối chiều sáng tội, cứ vậy hoài hoài hoài hoài. Nên á, chúng ta phát tâm Bồ Đề là cách phát tâm sám hối của tự tâm, gốc của tội lỗi bị tiêu diệt. À, gốc bị tiêu diệt trong tâm. Mà quý vị nghe câu nhổ cỏ nhổ tận gốc không? Nhổ tận gốc nó mới hết tội. Vậy thì cái tận gốc ở trong tâm của mình mới hết tội. Do đó người phát tâm sám hối là người phải chuyển hóa tâm Bồ Đề của chính mình. À, không có gì thì gốc tội lỗi nó mới hết được. Như vậy mà mình chuyển hóa sao? Chuyển hóa dễ gốc tội lỗi trong tâm mình đâu biết đâu. Tâm không hình không tướng mình không biết. Do đó mình phải nhờ nhiều cái phương tiện khác nhau để chuyển hóa chính cái tâm mà không có Bồ Đề trở thành tâm Bồ Đề này ở trong tâm của mình. Có nghĩa là dùng nhiều phương pháp, ta gọi là những cái phương pháp sám hối, gọi là tác pháp sám hối. Thì những cái phương pháp sám hối đó có lại sám hối, trì kinh sám hối, có niệm Phật sám hối, rồi là có phát lồ sám hối, vân vân. Có nhiều cách sám hối khác nhau, nhưng mà cái gốc để chuyển hóa chính cái tâm không có Bồ Đề, tức là tâm không giác ngộ, trở thành tâm giác ngộ của mình ở phía trong tâm mình. Như vậy thì mình chuyển hóa được những cái tâm mê lầm, si mê vọng động trong tâm mình thì người đó gọi là người tu tâm á. Cái người tu tâm chính là cái người sám hối đó, có gì sám hối lấy những cái tội lỗi mình, là người đó bắt đầu tu tâm, tức là sửa cái tâm mình. Tâm mình chưa thanh tịnh, sửa cho nó được thanh tịnh. Tâm mình á là chưa trong sạch, sửa cho nó được trong sạch. À, tâm mình á là phiền não, sửa cho nó hết phiền não. À, tâm mình vọng động, sửa cho hết vọng động đi. Thì cái người đó chính là sám hối từ trong tâm của mình đó. Còn cái sám hối từ bên ngoài, lại Phật, tụng kinh, vân vân, tất cả đó là cái phương pháp để chuyển hóa cái tâm mình bên trong, để gốc tội lỗi được tiêu từ ở trong tâm mình. Thì gốc đó ta gọi là tội tánh. Tội tánh chết thì không bao giờ mất, nó còn hoài, giống hệt như giới tánh của mình, giới Bồ Tát á, họ cái dính luôn à. Đời đời kiếp kiếp á, là luôn luôn lúc nào ông ta cũng thọ giới Bồ Tát chứ. Tại vì giới Bồ Tát nó thọ cái là giữ luôn ở trong tâm mình á, không bao giờ thay đổi được chứ á. Do đó mà cái người sám hối á, là sám hối gốc từ sám hối từ trong tâm trở ra, rồi từ từ mới lên cái ngọn của sám hối ở phía bên trên thì tội lỗi mới hết được. Nha, do đó mà ở trong tâm mình phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm làm Phật. Mà phát tâm làm Phật á, cái gì thì sao? Đối với chúng sanh mình phải làm sao? Phải thương yêu á. Ông Phật nào mà gặp chúng sanh toàn chửi không? Phát tâm làm Phật kỳ. Phát tâm làm Phật á, mà gặp người ta không biết thương yêu, không biết giúp đỡ. Phát tâm làm Phật nhưng mà tham quá trời tham vậy. Phát tâm làm Phật thì sân quá trời sân, sân nào sân nấy bằng sân bay vậy. Hiểu không? Nghe thấy không? Do đó mình phát tâm làm Phật thì đối với tâm mình và đối với chúng sanh bên ngoài, chứ không phải nói phát tâm làm Phật nó miệng lên đó, trên nó phát tâm làm Phật nó phát tâm cái miệng thôi. À, tức là phát tâm Bồ Đề là đối với chúng sanh, phát tâm Bồ Đề đối với bản thân mình, phát tâm Bồ Đề đối với tâm mình, có ba cái đối mà ông ta hoạt dụng ở phía bên ngoài. Như vậy cái đầu tiên á, đối với thân của mình, không có gì, đối với thân mình phải giữ thân mình sao cho đoan nghiêm. À, chứ không phải thân muốn làm gì làm đâu. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là nói thân mình không được sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Phải giữ thân mình được vậy đó, có được phát tâm Bồ Đề đó. Chứ thân mình phát tâm Bồ Đề muốn làm Phật mà gặp con gì cũng cắt cổ ăn thịt chứ làm sao Bồ Đề, đó bồ lúa. Sao Bồ Đề được, phải không? Đó Bồ Đề làm ta thương yêu chúng sanh, con mũi đậu người ta còn phủi phủi cho bay đi nó mới bụi Bồ Đề. Chứ còn Bồ Đề gì mà đập người ta không, mà giết người ta không, sao gọi là Bồ Đề? Tức là đối với bản thân mình. À, không có gì thì chúng ta giữ làm sao cho nó đoan nghiêm, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, và đồng thời giữ được oai nghi và tế hạnh, thì tròn cái mà đối với thân mình khi chúng ta phát tâm Bồ Đề. Không sát sanh là giết người ta ở ngoài, không trộm cắp ở ngoài, à, không có à, có vợ có chồng rồi mà mình không có vợ bé rồi đó, à, dần dần. À, như vậy đó thì đối chúng sanh vậy, đối với cái à, thân của chúng ta đó, giữ oai nghi và tế hạnh. Oai nghi là gì? Oai nghi có nghĩa là đi đứng nằm ngồi. Cái người phát tâm bồ đề á, họ đi đứng nằm ngồi trong thiền. Đi trong thiền á, ta gọi là hành thiền. Ngồi trong thiền ta gọi là tọa thiền. Nằm trong thiền ta gọi là ngọa thiền. Đứng trong thiền ta gọi là trụ thiền. Như vậy đó gọi là bốn cái oai nghi, gọi là tứ oai nghi. Đồng thời toát ra ngoài vô số những cái tế hạnh. Tế hạnh là gì? Là cái hành nhỏ nhỏ. Hành là hành động, tức là nhúc nhích. Tế là nhỏ, hành động nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ ta phải sửa. Ví dụ như lên ăn cơm, thường thường mình lên ăn cơm mình lua xào xào xào gấp tùm lum lá trơn. Bây giờ mình lên ăn cơm mới gấp nhẹ vô trong cái chén, ta cầm muỗng ta ăn lên để đừng có lây con dây trùng mà Ebola qua cho người ta, Ebola qua cho người ta, thấy không? Dây trùng lao rồi dây trùng viêm gan rồi cảm cúm rồi đó, lây cho người ta. Như vậy đó thì ăn uống chúng ta phải ăn nhỏ nhẹ, ăn uống từ từ. Nói chuyện chúng ta, thái độ mình nói chuyện người khác phải nhỏ nhẹ, phải nói những cái lời nói nhẹ nhàng, tránh chề môi, tránh liếc mắt. À, phát tâm bồ đề không bao giờ người ta gặp người khác khi dễ ta chề cái môi đi ra ngoài như cái nón kết đâu. À, không bao giờ ta liếc mắt lửa cái lưỡi lam mà thảy qua người khác đâu quý vị. Mà ta dùng những cái lời nói nhẹ nhàng, nụ cười thân thiện và ánh mắt đầy thương yêu đối với người khác. À, như vậy thì đối với bản thân mình á, là mình giữ những cái oai nghi và những tế hạnh đó để làm gì quý vị? Để cho cái thân của mình á, là trở về với cái thân kim cang của Phật. Ta giữ cái đó đó đối với cái thân của mình. Cái thứ hai nữa là đối với cái tâm của mình. À, đối với tâm mình luôn luôn lúc nào mình cũng kiểm soát chính cái tâm mình. Thấy tâm đó tập ác tự nhiên buông ra. Ví dụ mình thấy mình khởi ác rồi, gặp ma vàng khởi lên tham rồi, phải không? Gặp cái mặt người ta không ưa thấy ghét rồi, bắt đầu người ta buông ra những cái khái niệm đó. Từ ở trong tâm mình biết kiểm soát lấy nó. Ví dụ như mình khởi lên cái tâm phiền ai gì đó, hoặc là muốn chửi ai cái gì, gặp mặt người đó mình ghét, đầu mình gặp mình chửi lầm thầm trong miệng này nha. Như vậy thì tâm mình muốn chửi người khác mình buông liền ở trong đó. Tức là đối với tâm mình luôn luôn lúc nào mình cũng phòng hộ, mình canh cái tâm mình như vậy chứ quý vị, trở nên tâm thanh tịnh. Người tu á, là tu ở trong tâm mình á, người này tu nhanh dữ lắm. Tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau lại chỗ này nè. Là trong cái tâm của mình nó ngồi chỗ nào mình cũng sửa, sửa gì mình thấy cái tâm mình á xấu ác mình buông nó ra, buông bỏ nó. Thấy tâm mình là sân si mình nhẫn nhục nó. Thấy tâm mình không biết từ bi thương yêu á quý vị, mình buông xả nó và phát lên tâm từ bi thương yêu, thứ tha, hoan hỷ xả bỏ cho tất cả mọi người, thì đối với tâm của mình. Rồi cái thứ ba nữa, đối với cái người ở phía bên ngoài của mình á quý vị, là mình sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng ra tay giúp đỡ người đó, không bỏ mặc. Mình sẵn sàng làm thế tất cả những cái cho những người khác. Rồi là ở phía bên ngoài là chúng ta vì người mà chúng ta làm ở phía bên ngoài. Ví dụ như mình ngồi nè, mình án người ta, mình nhìn cái thấy án người ta mình chịch qua một bên. Mình đi trước làm dơ, mình đi lao để cho những người đi sau họ đừng chợt té, vân vân. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ tới những cái người xung quanh hết trơn. Tức là trong tâm của mình đối xử với bên ngoài vậy là phát tâm bồ đề. Là chúng ta phát tâm trở thành một bậc giác ngộ, mà một bậc giác ngộ luôn luôn lúc nào cũng từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh hết. Do đó ở phía bên ngoài chúng ta từ bi hỷ xả, từ bi tức là thương yêu giúp đỡ, hỷ xả là tha thứ khoan dung độ lượng. Như vậy phát tâm bồ đề không có từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng thì người này chưa phải là người phát tâm bồ đề ở trong tâm của mình. Chỉ gốc tội lỗi nó không tiêu, mà gốc tội lỗi nó không tiêu á, giống như là cây có gốc nó chặt xuống lên hoài, chặt xuống lên hoài, mà lên cây gì? Lên cây của tội lỗi, nên ta bị nghiệp nặng nề hoài, nghiệp nặng nề hoài, những cái gì tới mà không biết, tại gốc tội lỗi mình không tiêu được ở trong. Tức là người ta không phát tâm bồ đề, phát tâm làm Phật, tu ở phía bên ngoài. Do đó mà người sám hối á, lên trước bàn thờ Phật, nguyện với mười phương chư Phật là con phát tâm bồ đề, xin Đức Phật từ bi gia hộ cho con tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chống quay về bờ giác. Ở nghĩa là tâm bồ đề kiên cố là sao? Hôm qua phát tâm bồ đề, bữa nay phát tâm bồ đề, ngày mai phát tâm bồ đề, kiên cố kiên định là trước cũng như vậy, ngay giữa cũng như vậy và sau cũng như vậy. chứ nhầm khi trước đó phát tâm tu dữ lắm quý vị, tu hồi cái làm biến tu à, ngồi thiền hồi mỏi lưng, tụng kinh hồi khang tiếng, quỳ gối hồi đau hai chân. Đó, quý vị thấy không? Bắt đầu chúng ta giảm xuống từ từ, ăn chay xót ruột à, quý vị cạo đầu rách da đó à, vân vân. Như vậy bắt đầu người ta thối thất từ từ quý vị. Tâm Bồ Đề phải kiên cố, là Đức Phật từ bi gia hộ chúng ta có cái tâm Bồ Đề kiên cố, luôn luôn lúc nào cũng giữ được cái tâm Bồ Đề đó, là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng lên trước bàn thờ Phật sám hối, nguyện lại với chư Phật đó quý vị, để chúng ta phát tâm lên làm Phật. Mà phát tâm làm Phật là chúng ta phải có tu thì mới làm Phật được, chứ không phải như không phát lên cái tâm mà được làm Phật. Làm Phật đó quý vị là phải có tu, muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Nay ta bà ta lần dò từng bước, về Tây Phương mới được thanh bay. Tu trong chớ dội tu ngoài, tu trong thành Phật, tu ngoài thành ma. Tu trong phát tâm Bồ Đề, chuyển hóa lấy tâm mình à, quý vị, luôn luôn nào canh tâm mình chứ á, canh cái tâm mình, thấy nó khởi lên cái tâm gì ác là chúng ta buông ra, thấy tâm mình á mà khởi lên tâm gì sai chúng ta buông ra, ta hóa giải nó liền nha. Tại chỗ đó thì đâu ra đi tới lời nói đâu, cái người đi ra tới lời nói, đi ra thành động là thô dữ lắm rồi đó. Nhà Phật gọi là thô, tướng lộ ra bên ngoài này, nhìn tướng sân thấy biết liền hả, mặt mày đỏ lên, hai chân mày vết ngược, cái tướng đi càng quách nó biết liền à, không không, cái đó tu dở lắm đó, làm cho cái sân nó lộ ra ngoài tướng rồi đó. Như vậy thì ta lộ ra phía bên ngoài, cái này ta tu từ trong cái nội tâm của mình, nó đã khởi lên tâm sân làm biết liền ở trong trong tâm á, tới khi đi ăn cắp ăn trộm rồi người ta mới về nhà sám hối cái gì, thì cái đó nó dở lắm rồi, nó lộ thành tướng, cái nghĩa là chúng ta bị thô cái phần tướng của tâm tham. Tâm tham chỉ khởi lên thôi, thấy đồ của tâm khởi lên muốn lấy cái thôi quý vị, là mình sám hối liền tại chỗ đó. Nên á là sám hối luôn luôn lúc nào cũng canh cái tâm mình sám hối, trong lúc nó khởi mình sám à, quý vị, thì người này tu mau lắm. Người này người sám hối đâu, gọi là sám hối tự tâm. Sám hối tự tâm là cái sám hối cao ở trong nhà Phật. Ví dụ như á, mình chỉ khởi lên tâm nào sám hối liền tại chỗ. Ví dụ người đi ngang đá gạt cái chân mình khởi lên tâm mình chửi người này trận mới được. Mình vừa khởi tâm lên chuyện nam mô thì Phật sám hối, người nghĩ bậy rồi, thấy không? À, tâm Phật nghĩ bậy rồi, có gì không? Thấy nhà kế bên cạnh mở cửa không ai nhà chứ, người ta để cái nguyên cái đống vàng ở trên trên cái nóc tủ, người ta quên khóa cái gì. Bắt đầu người ta khởi lên tâm tham, không có ai nhà phải không? Vô chôm chớp chộp, thấy không? Bắt đầu sám hối rồi mới khởi lên tâm mà nam mô Phật, cái này của người ta nè. Sám hối này của người ta nè, lấy đi rồi mai mốt làm trâu làm bò làm ngựa nhà người ta để trả đó, cái gì làm chó giữ cho nhà người ta trả như vậy mình đây sám hối sám hối tự tâm mình liền ngay mà nó đã khởi lên đâu cái gì. Cái thứ hai, nếu mà nó lộ ra ngoài thì sám hối liền ngay khi ta hành động. Ví dụ như mình vừa chửi người ta xong sám hối liền tại chỗ, nó chửi người ta xong cái gì thì nó không có lời chửi thứ hai. Còn nếu chúng ta chửi câu trước mà không sám hối, sẽ có câu thứ hai chửi tiếp, phải không quý vị? Một tội phải không? Tới tội thứ hai, tội thứ ba. Mà mình vừa khởi lên một tội, mình vừa chửi người ta xong, mình sám hối liền tại chỗ đó, thì không có hai câu chửi, ba câu chửi đi theo đó nữa. Cái đó là sám hối mức độ 2. Sám hối mức độ 3 là về nhà ngồi nghiệm si quay lại, hồi chịu giờ mình chửi ai gì, làm ác ai gì, là sám hối cấp độ 3. Có 3 cấp để sám hối. Đó quý vị, còn 3 cấp đó mà không sám hối, kể như không có sám hối gì hết. Nhắc lại, cấp thứ nhất là cấp mới khởi trong tâm, sám hối liền tại chỗ, khởi ra liền, gặp mặt thấy ghét, không? Bây giờ tìm cách làm sọt lũng bánh xe, bắt đầu trong ý mới khởi lên nhiêu đó hả, đầu sám hối liền, nam mô di Phật, nam mô di Phật, con xin sám hối ý con ý ác nha, tu mà ý ác là 80, thấy không, nhắc ở 80, ý ác là 80. Có trơn á, đừng nói không có, không có gì. Ghét ghét ai cứ nghĩ bậy, nghĩ ý nghĩ dữ lắm, nghĩ hầm hầm hầm, nghiến răng kẹo kẹo nghĩ nha, vợ đầu sám hối liền đó. Cái thứ hai nữa, lỡ làm vừa làm liền sám hối liền tại cho đó, bây giờ ăn cắp người ta trộm vừa cắp bỏ túi sám hối lên phải trả lại liền. À cái gì? Cái đó gọi là cấp độ 2 đó. Lỡ làm rồi mà liền tại chỗ đó sám hối, trong khi các công việc vừa xong chúng ta sám liền tại chỗ. Cái đó gọi là cấp độ 2. Cấp độ 3, làm rồi vậy đó, về nhà mới nghiệm suy lại. Rồi chúng ta trong ngày đó chúng ta nghiệm suy lại lỡ bậy quý vị. Còn cái cấp độ 4 của sám hối nữa quý vị, lâu lâu chúng ta giật mình tỉnh giấc. Mà mình sám hối là nhiều đời nhiều kiếp từ nhỏ tới lớn quý vị, đó là cấp độ 4. Thường thường mình ở đây sám hối cấp độ 4, cấp độ 3, cấp độ 2, cấp độ 1 cũng lòng với nhau. Còn nếu ai mà sám hối cấp độ 1 không, người đó chắc chắn là tu thành tu đắc liền. Cầu giảng sanh được giảng sanh, cầu phước báo được phước báo, cầu bình an được bình an, là sám hối cấp 1 ở trong tâm mình. Do đó mình sám hối cấp 1 khó nhất, từ trong tâm mới khởi lên sám hối liền tại chỗ. Mới khởi lên đâu cái gì, mới móng lên, mới manh nha lên từ trong tâm, chưa lộ ra bên lời nói và bên hành động của mình, chưa lộ ra, thì người này sám hối cấp độ 1 nè. Quý vị, những người tu cao sám hối tốc độ 1, nhìn thấy trong tâm mình, sám hối từ trong tâm mình, cấp độ cao, tu cao lắm mới làm được đó quý vị. Còn người này tu trên lầu, còn nếu mà tu dưới từng chợt á, thì người ta sám hối cấp độ 2, lỡ làm sám hối liền tại chỗ hay gì, lỡ tán người ta một cái xin lỗi liền. Do đó muốn tán người ta mà không có lỗi, lại tán bóp xin lỗi liền. Chuẩn bị trước đây, vừa tán xong xin lỗi anh nghe, lỡ tán anh một cái. Mình tán rồi xin lỗi liền tại chỗ, ta cấp độ 2 sám hối, nghĩa là biết lỗi sau khi cái hành động vừa xảy ra. Vừa xảy ra xong cái hành động đó, quý vị, ta sám hối cấp độ 2, sám hối liền tại chỗ đó, thì không bao giờ có cái hành động tương tự vậy để tiếp theo sau đó nữa. Sám hối cấp độ 3 là tối chiều về ngồi suy nghĩ nghiệm ra, quý vị, thì cái người Nhật, cái người Đài Loan thường hay là tăng ngồi về người ta suy nghĩ trong ngày đó ta đã làm gì sai, có nói ai phiền lòng không, có làm gì phước không, có làm gì tội không, rồi là chúng ta có nghĩ gì sai cho ai gì khác không. Vân vân, cái đó là cấp độ 3, bắt đầu tiến hành lên gì. Cái đó là cấp độ 2. Rồi tới cấp độ 3 cấp độ từ trong ý rồi không hành động. Cấp độ 3 là về nhà nghiệm suy. Cấp độ 4 là mình nghĩ lên cái hành động mình làm sâu xa xưa, nhiều đời nhiều kiếp này, ta là thành tâm ta sám hối để chuyển hóa, để chuyển đổi những cái đó đi quý vị. Và mình quyết lòng quyết tâm để chuyển hóa được, thì gốc tội lỗi nó đã tan từ ở phía trong tâm của mình. Như vậy tội là tội tánh, là tội trong tâm, phát tâm bồ đề lên, rồi từ từ cái tâm của cái tội tánh nó tiêu diệt từ từ ở trong tâm của mình. Thì từ vào những cái cấp độ đó lên, từ trong tâm đi ra ở ngoài tướng nha. Sám hối từ trong tâm, sám hối đi ra ngoài tướng, sám hối từ trong ngoài tướng ngược lại ở tâm. Đó quý vị, tức là chúng ta sám hối xuôi và sám hối ngược. Sám hối xuôi là từ trong tâm đi ra ngoài tướng, thấy không, tâm khởi sám hối liền. Rồi vừa làm xong bắt đầu tới tướng nha, sám hối liền. Rồi chiều suy nghĩ lại sám hối liền, và lâu ngày gom lại chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta sám hối liền, từ tâm đi ra ngoài tướng. Rồi bây giờ từ tướng chúng ta lại Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta tác pháp sám hối, từ tướng quay lại để được tâm mình để tốt, để gốc tội lỗi nó tiêu diệt. Như vậy thì tội ở trong tâm mà tiêu, thì không có cái gì ác của cái nhân để mà thành cái quả. Nhân mình là nhân từ trong tâm mà, do đó mà trong tâm mình nó đã tiêu rồi nên cái quả nó đâu còn nữa, không có gì. Tức là tội tánh nó không còn, nhưng mà tội tướng nó còn. Tội tướng là tội gì? Tội tướng là mình đã từng làm khổ cho người ta, bằng cái hành động của mình làm khổ, bằng cái lời nói mình làm khổ, đó tạo thành tội tướng. Bây giờ ví dụ nha, tát người ta, giết con vật, tất cả đó gọi là tội tướng đó. Tội tánh nó từ trong tâm ác mình hồi nãy mình đã sám hối, nó tiêu hết rồi. Giờ mình là tâm bồ đề, tâm giác ngộ, tu hành gõ mỏ, tụng kinh ngon lành lắm không vậy. Nhưng mà tội tánh, nội tướng nó còn á. Thời gian sau đủ điều kiện chửi người ta chửi lại, đủ điều kiện đánh ta đánh lại, giết ta giết lại, dạ không có gì. Nhưng mà tùy vào cái mức độ đau khổ của loài chúng sanh, bậc thấp bậc cao khác nhau mà người ta trả quả khác nhau. Ví dụ chúng ta giết con gà, nếu mình đầu thai làm gà bị người ta giết lại, nhưng chúng ta đầu thai làm người thì trả cái quả nhẹ hơn, tại vì cái cấp độ người cao hơn cấp độ của con gà. Do đó mà ví dụ người ta cắt cổ con gà, làm người cũng bị người ta cắt cổ và lại, mà giống hệt như mổ bú cổ rồi thôi, mổ một lần gạch dao trả lại con gà vậy đó. Không có gì đâu, chạy đường nào đâu. Có người là đập bẻ tay bẻ chân của người ta thì làm người mình đau khớp, mình bị gai, mình bị thối hóa khớp quý vị. Đó là lúc đó là bẻ tay bẻ chân gà dữ lắm, bẻ cánh gà nó làm chổng đầu người ta xuống rồi bẻ lột da rồi đó nha quý vị. Lột da bắt đầu mình lột da người ta đau làm sao, giờ đau vậy à, trời ơi, nhức bên đây lối bên kia nhức quá thầy ơi, nhức mình bên đây nhức lối bên kia nhức lối nọ, lột da gà quý vị thấy không, lột ta đau đau mình chịu ở đó à. Còn mình đập đầu con này đập đầu con kia con cá rồi đó, tới giờ quả báo nó đến á là đầu mình lâu lâu nó tăng lên nó nhức. Nói gì mà không biết tại sao, thì con cá nó đau như thế nào mình đau lại như thế đó. Vậy lâu lâu là mình bị căng lên đó, như vậy lâu lâu là mình nhức lên đó. Có nhiều người là co rút đi á, có gì người ta đập con này con kia nó co rút sao mình co rút như vậy à. Có gì thấy là có ông đó ông đi bắt rắn á, ông chơi trước khi chết ông nằm coi trong thịt rắn nè, ở dưới quê á nha, thầy có đi hộ niệm cho ông kia, ông ăn thịt chó lắm, chó cò, chó mực, chó phèn, chó đốm, chó luốc, chó dện. Anh đây không biết đâu, dưới quê có rượu chó, nhưng chó phèn là chó màu vàng, chó mực chó màu đen, chó cò chó màu trắng đó quý vị. Còn chó luốc là vừa trắng vừa đen đó, chó dện nó vừa đen vừa nâu đó, cái sọc gọi là chó dện đó. Chó nào ông cũng ăn hết trơn quý vị, đập đầu chấn nước làm gì chân á. Ông bị bệnh ung thư, tới bệnh càng nặng chừng nào vậy ông sủa không, ông không nói được, ông sủa quấu ông sủa tối ngày như thế không đó. Vậy đó là mình ăn con nào vậy mình quả báo lại giống thịt cái con đó thôi, nhưng mà chưa đâu, cái đó là tội mới trả con miếng chút xíu mà còn đọ nữa. Ví dụ như ác nhiều đọ xuống địa ngục, đọ địa ngục bớt địa ngục mà đọ làm ngã quỷ, bớt ngã quỷ đọ làm súc sanh thành sanh các loài chó bị người ta giết lại ha, không gì sanh loài nào bị người ta giết lại, nuôi lớn lên chút mập ra bị bắt chó bắt rồi à, thấy không, bắt chó thảy bả chó vô cho ăn rồi xong kéo đi bán rồi à, vậy là mình bị quả báo nó nên á. Mình tha ai được cái gì mình tha từng cái cấp độ sám hối một thì cái gốc tội lỗi trong tâm mình nó tiêu, nhưng mà tội tướng nó vẫn còn á. Vì tội tướng tức là mình đã làm ta cái gì thì bây giờ ta làm lại cái đó không sai không lầm á, cái đó gọi là tội tướng. Vậy mình làm sao cho nó bớt đi cái tội tướng này quý vị? Có hai cái để mà ta bớt đi cái tội tướng này. Cái tội tướng mình làm bản thân tội tướng nó bớt, nó không bớt được đâu, tại nó đã lộ ra mà tướng nhân nó biến thành quả, mình không làm cho nó nhỏ lại được đâu à. Chỉ có một cái là thay vì mình làm cho tội đó nó nhỏ lại, nhưng mà làm không được, tội tánh nó có thể tiêu rồi mà tội tướng nó vẫn còn. Ví dụ như trong cái đoạn kinh có nói là ông thầy là một bậc A-la-hán chứng đắc, tiểu mới có 12 tuổi à quý vị. Ông thầy ông già nên ông tụng kinh ông khao à, ông tiểu vừa tụng kinh xuống ông tiểu nói là thầy sao thầy tụng kinh giống chó sủa. Tại vì ông nói tiếng khao ông tụng á. Nhưng mà tụng cái giọng hay nhất cái nghe, phải nói là cô Năm á nghe, tụng giọng hay lắm. Có gì kêu biết cô Năm ở trên Bồng Lai không? Cô Năm đăng hội đó, trên chùa Bồng Lai ở trên núi Cô Tô quá quý vị. Thầy có ngủ đó một đêm cách đây khoảng chừng 20 năm thầy có ngủ đó một đêm quý vị. Tụng kinh hay lắm, 3-4 giờ khuya tụng, tới giờ thầy còn nhớ lời kinh cô Năm tụng. Tụng kinh mấy lúc đó không có máy thâu, chứ phải có máy thâu rồi để vài bữa lên núi thâu một bữa vậy này phổ biến. Cái gì cô Năm là cô tu trên núi nhỏ tới lớn ha quý vị. Do đó mà người nào có đi núi Cô Tô á, ở trên Châu Đốc á, ghé chùa Bồng Lai, trước khi lên cấp nhất ghé chùa Bồng Lai đó là chỗ chùa cô Năm tu tập tụng kinh hay lắm. Nên nhỏ thế ông thầy già tụng kinh nói thầy tụng kinh giống chó sủa. Ông thầy thì cũng đắc A-la-hán rồi, ông là chết rồi, con nói gì con đỏ địa ngục rồi con ơi. Cái nhỏ vô tình vô ý nên quỳ xuống sám hối thầy, là thầy con sám hối không có ý gì thầy chừng á, con thấy thầy tụng nghe nó sặc giống chó con sủa nên con nói thầy tụng giống chó sủa. Nhưng nói người bình thường thì tội nhẹ, nhưng mà nói một vị A-la-hán là vị đắc đạo quý vị thì tội nặng. Do đó mà quý vị thấy là chúng ta phạm tội bất kính với Đức Phật. Chúng ta phạm với Đức Phật thì chúng ta bị đọa địa ngục, mà phạm với người y như vậy quý vị, mà người đó chưa giác ngộ thì chúng ta nhẹ hơn. Đó quý vị, cái này không phải ai bắt mình chứ tự nhiên cái nghiệp mình nó hình thành vậy à. Cái người tu tập người ta thấy người ta mới biết. à, người có tâm minh lục thông thấy nó mới biết. Thì ông thầy nói vậy đó, tiểu quỳ xuống lại quá trời là thầy tha cho con, thầy là rồi là thầy từ bi hỷ xả mà tha thứ cho con á, bây giờ con thành tâm sám hối, thành lòng sám hối, cái tội tánh trong tâm con đã hết rồi, tức là con không bị đọa địa ngục nữa. Tại tội tánh vẫn bị đọa địa ngục đó quý vị, nhưng mà tội tướng con phải tái sanh làm chó để trả lại cái lời nói của mình đó quý vị. Và ông tiểu hết kiếp đó ông tái sanh làm chó, nói một câu một mà nói nhầm bậc A La Hán, nói với Bồ Tát. Nên mình đừng có chửi ai à quý vị, nhầm khi kế bên mình là Bồ Tát, ai biết Bồ Tát nhầm khi ngồi đó để độ chúng sanh là sao, ai biết. Nên nhầm khi quay ra mình lấn, mình ngồi lấn, mình chửi giữ nhầm Bồ Tát, mình đọa xuống địa ngục là sao. À, do đó ai mà lấn, mình quay ra Mô Phật rồi xong thấy không. Chứ đừng quay ra mình chửi nha, đồ thứ này đồ thứ nọ nha, coi chừng á mình tái sanh thành con đó à. Đâu có gì nên nghiệp, cái khẩu nghiệp mình nặng lắm, nên ai làm gì làm Mô Phật rồi xong, khỏi chửi khỏi mắng gì ai chừng á mới biết đâu. À, do đó cái tội tướng nó vẫn còn gì đó gì, nhưng mình muốn giảm nhẹ tội tướng mình làm sao vậy, làm phước. Mình có một lớp phước báo bao bọc xung quanh mình, tội tướng như đụng cái lớp phước nó dội ngược ra. Nên người nào có phước á quý vị, thấy tướng biết liền sang lắm. Người nào có phước á, nó bao bọc xung quanh tướng người ta, nhìn thấy tướng người ta tự nhiên tướng sang à. Còn mình mà không có phước cũng sang nữa quý vị, mà mình sang nhà sang đất, sang còn miếng nào chứ cũng sang luôn. À, không có phước nên nó làm gì cũng thất bại, làm gì thất bại bắt đầu sang nhà sang đất, tướng sang dễ sợ nha, mà không còn miếng đất nào chứ tại sang chưa rồi à, không. Còn này người ta có phước tướng sang nó khác, sang này là sang trọng, còn tướng mình mà sang tướng sang nhà là nó khác với tướng sang trọng nè. Do đó mà có phước là tướng ta tướng sang trọng, bao nhiêu nghiệp quả tội lỗi tội tướng đập vô nó giạt ngược ra ngoài chân, nên ta tu tập ta phải làm phước là chỗ đó quý vị, để là bao nhiêu tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp gặp vô nó dội ngược ra như đánh vô trái banh lông vậy đó, nó dội bung văng ra hết nè. Nên ta cố gắng làm phước, dẫu phước nhỏ xíu ta cũng làm. Vậy phước là gì, nãy giờ ông ta nói tội vậy, nó phước quý vị. Phước làm lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho người này lợi ích cho người kia. À, lợi ích cho con này, lợi ích cho con kia, lợi ích cho cây này, lợi ích cho cây kia, tức là làm lợi ích cho âm thanh, đó là phước. Nên á, quý vị á, nói này nói nhỏ nhỏ, có ai ghét đừng đón đường nha. Mình thả cá, Phật tử thả cá xuống như thả cá chùa thầy Phước Tiến này, thả trên sông ở chợ Điệm này, trả dài dưới nãy hứng trơn quý vị, cả chục chiếc tàu hứng. Thậm chí thầy thả xong này cũng lấy vợt hết nào quý vị, mình không nói được, nhưng mà ở đó mình bị tổn phước đó quý vị, ăn cá một con nhiều chừng á. Mà ta đã nguyện chổng chổng rồi, ta phóng sanh á, ví dụ như ta bệnh hoạn đi, ta phóng sanh xuống, ta cho hết bệnh, ta gửi lên thân mạng cá đó, mình hết là mình dính. À, không quá, cá loại bình thường nó khác, còn cá này cá phóng sanh nó khác. Con cá loại bình thường á quý vị, thì chúng ta bắt mạng cá nó ăn không à, không có gửi cái tâm của người phóng sanh trên nó. Còn con cá mà phóng sanh, ta đã có chú nguyện, ta quy tâm bảo cho nó rồi, ta có chú nguyện ở trong đó rồi, với con cá phóng sanh. Ta gửi các cái tội người ta theo cái phước báo phóng sanh đó, mình hớt lên mình ăn á, là mình dính á, gán chịu á. Ăn miếng á, mà bay mốt cái bệnh tật nè, ốm đau nè, không quý vị thấy không, rồi nhà cửa mình á, con cái nó quậy quạng nè, vân vân á, hớt ban cá ra ăn đi. À, có gì thấy không, mình cái lợi trước mắt nó không nhỏ, đi hết mấy con khác đi, mấy con phóng sanh đừng hết. À, không có gì, ông nào ghét chứ giờ cũng nói à, nhằm khi người ta không biết người ta hết vậy đó, nên nhà người ta con cái đồ ta ăn vô nó bệnh hoạn rồi á, mình bán đi lấy tiền đó mình xài á, không quý vị, rồi mình bị nghiệp ác, trong nghiệp ác đó mai mốt giữ tiền bạc không có được đâu, thân thể bệnh hoạn gánh nghiệp cho người ta mà. Người ta mày làm phước ta phóng sanh cá, ở đây mình hớt mình ăn bán gánh nghiệp cho người ta, nói gì sao có nhiều động trên gánh nguyên nghiệp của người ta, nghiệp nào nấy bự không bằng cái lưu không à. Vô gánh gì ăn cá cái mười mốt bị bệnh đó quý vị, ăn cá có 20-30 ngàn à, bệnh chỉ mấy triệu phải không, lỗ chắc. Do đó mà cá phóng sanh á, đi xuống á quý vị, mai mốt cá nào phóng sanh á, nói cá phóng sanh nha anh Bảy, đừng có hớt cá phóng sanh nha anh Bảy, dính nghiệp à anh Bảy ơi, phải không, mình phải nhắc nhở vậy ha. nên mai mốt để mai thì thử thả xuống dưới coi nó còn mất không biết, nên bữa nay đâu dám thả ngoài gì, thả cá thả trong ao nhỏ nhỏ nhỏ xong á tối rình rình đi ra ngoài thả xuống chứ thả ngoài hết trơn. Vậy thấy không, hớt nghiệp hết trơn, nó làm tội người ta hớt, người ta dính nghiệp mấy nó làm tội người ta. Nên lẽ mình biết vậy rồi mình thả cho người ta bắt đó, người ta lãnh cái tội nghiệp đó không cái gì. Nên mai mốt mà có anh em gì đó mà đi hớt ba cá phóng sanh đó, mình là thôi đi thấy không, ở nhà ngồi chơi đi, đừng đi hớt này hớt lãnh nghiệp cho người ta. Nên mai mốt cho nó sống ngon lành đàng hoàng đi, bắt không phải cá phóng sanh nữa mà cá dưới sông bình thường. Còn mới phóng sanh chúng ta mới vừa chú nguyện lên đó đó, người ta gửi ba nghiệp trên đó đó, hớt đi. Đó, vì hớt vô mình dính, hớt vô mình dính. Vậy đó mình làm phước, đó là mình giúp đỡ đó, cho các cái loài nó được an ổn. Mình giúp những người già cả, ốm đau, bệnh tật đó, vân vân, mình san sẻ lá rành lành mình đùm lá rách. Những người nghèo khổ hơn mình đó, luôn luôn lúc nào cũng san sẻ bằng tình thương yêu đó, sớm giềng với nhau cái gì. Tuy là nó có tốn kém chút đỉnh đó, nhưng mà tạo thành nó phước của mình. Phước mình đó, không bao giờ mất hết trơn á. Đi kiếp này kiếp khác chết đi rồi phước còn y nguyên à. Chết đi rồi vàng mất phước không mất, chết đi rồi nhà mất phước mất, chết đi thân mất phước không mất. Đó cái gì đó, nhưng mà người ta giữ vàng, người ta giữ già, nhà giữ thân mà ta không có giữ phước. Vậy làm tổn phước chân hả? Tự nhiên hết cá người ta tổn phước chân đấy, thấy không? Giờ đó giữ vàng giữ già giữ tiền giữ bạc giữ có được không? Tắt hơi rồi lấy không còn một ten nữa chứ giữ. Đó cái gì, vàng đeo lên cổ nó gỡ cái xẹt cái không còn miếng chứ giữ. À, cái gì đó mà người ta khôn người ta giữ phước. Còn mấy kia tùy duyên thôi à, nhà có cũng được à, vàng bạc có cũng được, tùy duyên, có nghĩa là có duyên đến mình giữ thôi à, chứ mình không có phiền não đến nó nữa à, không sao hết chứ á. À, cái gì, do đó mà mình hiểu được vậy đó thì à, chúng ta hãy giữ phước mà tích cái phước báo à, nên quý vị thấy á, lên các cái trung tâm của ở trung ung bú nè nấu cơm, thầy có hụng trống á, chỗ trung tâm á nấu cơm á quý vị, cho những người bệnh tật ăn rồi cho tiền người ta. Những người bệnh tật trung tâm ung bú nhiều người nghèo lắm không có tiền đâu quý vị để trị, rồi á mình ủng hộ mặt tinh thần người ta, mình cho băng đĩa hay là cho máy mp3 đâu. Trời, đi nước ngoài về tôi nói tiếng Anh cũng nó quen. Khoe đi nước ngoài về, mình lâu lâu mình nói câu tiếng Anh biết là dân này dân Việt Kiều à, thấy không? Đi nước ngoài về Việt Kiều à? Đó là gì? Nhưng mà hồi đi Campuchia về không dám nói, cho người ta nói Việt Kiều Campuchia hay sao? Phải không? Rồi tới tới đi Mỹ Úc mình mới dám nói Việt Kiều Mỹ Úc, nhầm khi nói Việt Kiều Campuchia không có giá. Phải không? Đi Mỹ Úc về mới dám nói, chứ đi Campuchia về đâu dám nói tiếng Campuchia đâu. À, như vậy thì quý vị thấy là mình giúp đỡ người khác tạo thành cái phước báo ở tâm mình, mà chính phước báo nó đi theo mình, và phước báo đó nó chở che cho mình. Phước báo làm cái áo giáp bằng sắt, nó bao bọc xung quanh mình, nên nó tạo phước. Quý vị đừng rít, đừng trùm. Có nhiều người trùm dữ lắm, kéo không ra. Nhưng mà có nhiều người quý vị không trùm mà làm sai. Làm sai là làm sao? Cái cô trên Tây Ninh, nó đang biết có ai Tây Ninh không biết, tự nhiên đi vay tiền cho đi làm phước à, tới mà ta trả nợ vay 20% á quý vị, đi làm phước á, ta đủ làm phước đi vay tiền, tới chừng ông chồng phát hiện ra mà vợ thiếu tiền đóng, hỏi làm gì đó, đi vay đi làm phước cho nó có phước, phước không thấy bị nợ đòi đóng rồi. Không ai làm gì á, Đức Phật dạy tùy duyên. Cái chữ tùy duyên là sao? Có làm có thôi, không có biết mình không có duyên rồi. Còn mình đi vay tiền gọi là ép duyên. Mà quý vị biết ép đó, chuối mà chú ép ăn sao quý vị biết không? Mít mà chú ép ăn nó chết quớt, ăn nó sượng ngắt à, nghe thấy không? À, do đó cái gì mà ép phải là không được rồi. Nên tùy duyên à, có nhiều làm nhiều, có ít làm ít, không có không làm cầu nguyện cho người ta cũng có phước vậy quý vị. Tụng thời kinh nè, xung quanh ta ngồi nghe cũng có phước. Quý vị nói là tụng kinh mình nghe sao? Xung quanh nè là vong nè, rồi cô hồn nè, quỷ thần nè à, quý vị tất cả các vị xung quanh nghe lời kinh mình, ta nghe câu kinh kính nể chắp tay, nên tất cả khi mà người ta tụng lên lời kinh hoặc là niệm Phật, xung quanh tất cả pháp giới người ta nghe, người ta hiền đi liền à. Nghe chữ lộn tự nhiên ta bực, chứ nghe tụng kinh ta không có bực. Không, không, không. Đi lâu lâu mà ta bay ngang cái nghe Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ta nghe cánh nhẹ liền chứ rồi còn nghe chữ lộn với hát karaoke không, có gì điếc lỗ tai cũng chết luôn. À, hát mà hát dở nữa chứ. Nên ai hát karaoke dùm ơn hát hay dùm cái hát dở nghe rồi nó sốc dễ sợ luôn. Không, thấy không? Hát phải hát cho nó hay, nó ngân nghe lên trời. Có nhầm ông hát karaoke hát như thùng thiết bể, không phải chê, nhưng mà không nó dở lại không chê, phải không? Mình làm lợi ích cho người ta có gì tạo thành cái phước báo, nên tụng cái bài kinh đâu có gì làm cái lợi ích cho người ta. Ta nghe người ta ăn hiền ở lành đi, nghe câu kinh kính nể chắp tay, mình hát cái bài hát người ta nghe dịu ngọt ở trong lòng, nhưng mà người ta chưa hướng tới Phật pháp, như vậy là phước báo chỉ mang tính thế gian mà thôi. Còn mình tụng câu kinh phước báo định phước báo của xuất thế gian, cái người ta hướng thiện, người ta hoài đầu sao vậy, nghe câu kinh kính nể chắp tay mà. Chắp tay là khể thủ quy y mà, có nghĩa là chắp tay cúi đầu quy y Phật. Khi ta nghe câu kinh mình á là tụng câu kinh chi cái bài chú, mình nói một cái câu về Phật hiệu, sao quý vị, do đó mà mình được phước lớn lắm. Do đó tụng kinh có phước. Không, cái gì tụng kinh phải tụng kinh hay nghe, chứ tụng kinh mà chổi không không được nghe. Tụng kinh đó mình phải học tụng kinh hay, bắt giọng nhịp nhàng rồi đó. Người nào muốn tụng kinh hay lên chùa Bồng Lai ở trên núi Cô Tô, nghe cô ta năm tụng mà về bắt trước tụng. Có nhiều người nói là thôi thôi mình tu tụng kinh sao cũng được, có gì biết rằng tu tụng kinh sao không được, mà phải tụng kinh cho nó hay, người ta nghe người ta mới nói, ta mới thích, ta mới hài lòng, ta mới nương theo cái tâm á gì. Còn nếu bằng không tụng kinh không hay được á thì cũng biết tụng, chứ không phải tụng kinh lên gõ mỏ mỏ gõ theo một kiểu, tay mình đánh một kiểu, miệng tụng theo một kiểu, có ông lên nó gõ mỏ gõ liên tục tụng kinh á thì tụng không có dính dáng vào đâu hết trơn á, như vậy cũng không được. Mình phải tập á quý vị, nên tất cả tập lấy hơi, tập ngân giọng sao. Tụng kinh nó có cái ngân giọng lấy hơi lên, hít hơi dài ngân giọng lên. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, Chiêu Kiên Ngộ Ẩn Giải Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Bắt đầu mình ngân lên, đừng cho nó đâm hơi đâm ban là được rồi. À, nghĩa là mình ngân lên từ từ, ti vào cái độ ngân của mình lên. Ai tụng kinh hay người ta có độ ngân, có độ truyền cảm, ngồi mọi người xung quanh đều hài lòng. Hát hay thì giúp người ta lợi ích của thế gian, làm cho người ta tạo niềm vui chút xíu á quý vị, đó cũng được phước. Còn tụng kinh hay giúp cho pháp giới hiểu về kinh điển nhà Phật mà người ta thích tu, ta ham tu, thì phước báo đó nó lớn hơn nhiều so với cái lời ca tiếng hát ở tại thế gian. Do đó những người nghệ sĩ, những người ca sĩ thường hay, bây giờ người ta kết hợp vừa dùng cái giọng hát hay của mình mà vừa ca ngợi Phật pháp, có nghĩa là bài hát ca ngợi Phật pháp. Ví dụ như Phương Mỹ Chi hát dân ca, không hát cái bài Chiều Qua Phà Hậu Giang thì ta nghe ta thấy nó mùi mẫn, hát rất là hay. Nhưng mà Phương Mỹ Chi hát cái bài là cái Quan Âm á, cái bài gì, bài Quan Âm đó, đâu có gì Lại Phật Quan Âm phải không? Đó, thấy không, hát vô đạo cũng hay vậy, nhưng mà ta nghe nó khác với cái bài Chiều Qua Phà Hậu Giang phải không? Giờ đó nếu mà người nghệ sĩ biết hát những cái bài đạo, biết hát những bài ca ngợi Phật pháp tăng, phải không quý vị, thì người đó có hai cái lợi ích. Cái lợi ích trên thế gian làm cho người ta hài lòng về câu hát mình, lợi ích xuất thế gian là ta hướng tâm về Đức Quán Thâm Bồ Tát, hướng tâm về Đức Phật, hướng tâm về mười phương chư Phật đó mà ta tu hành. Đó, do đó chính cái phước báo của mình bao bọc xung quanh của mình có thể là làm cho cái tội của chúng ta, cái tội tướng của chúng ta bị tiêu diệt, không có gì. Và cái cuối cùng là cái tâm tu tập của mình, nếu có tâm tu tập mình có cái đạo lực thì tội lỗi nó sẽ tiêu theo cái đạo lực đó. Đạo lực càng nhiều thì tội lỗi nó rời xa càng đó, tại chúng ta không có đạo lực đó nên chúng ta làm tội. Còn nếu chúng ta có đạo lực rồi tội lỗi nó rời xa. Vì tội tức là làm đau khổ chúng sanh. Người nào có đạo lực có nghĩa là người có sức mạnh của nội tâm, chống lại với cái mà làm tội ở phía bên ngoài của chúng ta, gây ra tội cho bao nhiêu người khác. Nên ráng tu tập cho nó có đạo lực. Mà muốn có đạo lực thì làm sao quý vị? Muốn có đạo lực là làm tổng hợp tất cả những điều gì chúng ta tu tập bằng những phương tiện tu tập. Ví dụ như mình ăn chay, ví dụ như mình phóng sanh, mình cúng dường, mình bố thí, mình giúp đỡ người già cả, ốm đau, bệnh tật đó quý vị. Mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền, à, vân vân, tất cả những cái đó nó gom lại ngày tháng từ từ làm cho tâm mình có cái đạo lực, tức là có sức mạnh của nội tâm ở bên đạo, có thể chống được với các cái ô nhiễm phiền não phía bên ngoài. À, ví dụ như mình có đạo lực rồi, ai rủ mình đánh bài không đánh đâu. Cái gì có đạo lực rồi, ai rủ mình đi chơi gì mình không đi đâu. À, có đạo lực gì rồi mình không có ham hố gì những cái khác nữa. Cái gì có đạo lực rồi á, ta chửi mình không phiền não nữa. Còn không có đạo lực ta chửi cái một máu họng nó trào lên này. Còn có đạo lực người ta chửi cái cười biết à, trả nghiệp rồi đó quý vị. À, nên 88, tâm chửi ít ít thôi, 8 chửi nhiều khẩu nghiệp dữ lắm 8 ơi. À, mình nhắc nhở người ta nữa chứ không giận hờn gì chứ quý vị. Đó người có đạo lực rồi đó. Do đó mà trong đời sống tu hành muốn có đạo lực làm nhiều cái phương tiện cách thức khác nhau. À, quý vị, từ công phu tu tập cho đến ra bên ngoài hành đạo Bồ Tát giúp đỡ nhân sanh, tất cả đó cộng lại mới có đạo lực, chứ không phải như không có đạo lực đâu. À, quý vị, từ chúng ta làm phước cúng dường bố thí, từ chúng ta tu tập niệm Phật hành thiền trì chú tụng kinh, từ những công đức lành nhỏ nhỏ đó chúng ta mới có cái đạo lực, chứ không phải như là mới phát tâm cái có đạo lực đâu. Nên người nào tu tập càng nhiều năm càng nhiều tháng, từ từ tích lũy sâu dày lên mới có đạo lực để chống lại tất cả các cái phía bên ngoài. Còn không có đạo lực á quý vị, người ta nói một tiếng cái mà mình rung tâm mày. À, người ta nói một tiếng mình giận mình hờn, khen tiếng mình vui chê tiếng cái mình buồn rồi quý vị, là lúc đó người đó không có đạo lực. Mà người nào có đạo lực thì tội lỗi càng tiêu. Nên người nào tu tập càng nhiều thì như là một cái hành động để sám hối, tội lỗi chúng ta không gieo nữa, và những tội lỗi cũ đi đến nhờ đạo lực nó tống khứ ngược ra ngoài, có cũng như không mà quý vị, đó là nhờ đạo lực đó. Nên đạo lực làm sao có được thì Đức Phật dạy là tinh tấn tu tập mà có được. Tinh tấn có nghĩa là làm thường xuyên, tinh chuyên, làm những cái hạnh lành như vậy quý vị, niệm Phật hoài, tụng kinh kinh hoài, nhẫn nhục như nhục hoài, vân vân, luôn luôn lúc nào ta cũng nhớ. Thấy chưa, từ nay con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. À, vâng nhớ tu rồi, không nên luôn luôn lúc nào quý vị mà nhận lỗi người khác, mình hạ mình xuống được, vậy là có đạo lực rồi đó, mình chiến thắng được chính bản thân mình đó, làm có đạo lực. À, quý vị, như vậy đó thì cái khổ đau nó từ gốc tội lỗi trong tâm mà ra. Nếu mà chúng ta làm tiêu được cái tội lỗi đó, hoặc là chúng ta có thể đỡ được, chống được tội lỗi đó, thì cái khổ đau đối với mình càng ngày càng nhỏ đi. Tu hành có đạo lực đâu có gì đâu khổ, ai chửi ai mắng kệ chứ, phải không? À, đâu có gì đâu, biết trên đời này là có như không mà, có còn có mất mà, tùy duyên hả. Vàng có duyên đến với mình, hết duyên nó ra đi thôi. Thậm chí ông chồng mình cũng vậy, nó có duyên không đến, hết duyên theo bà khác thôi, có sao đâu á quý vị. À, nên là không có lỡ theo ai rồi mình nói hết duyên rồi, bảy ơi bảy đi quậy em đi chùa vậy thôi, cũng giận hờn chứ gì, ghen vậy chứ. Ơi có nhiều người đánh ghen mua lưỡi lam rồi về lận túi đi nữa vậy thôi. À, chi không biết nữa, gạch người ta làm chi, gạch cái mặt được người ta chứ gạch được cái tim người ta không, đúng không? Ơi mình á, không người ta không thương thối có ở đâu, không có gì, không lẽ mình gạch người ta rồi cái ông kia cũng lại không thương mình lại à? Không có đâu. À, đừng hiểu lầm 80, không có đâu. Nếu mình càng làm ác người ta càng ghét mình đó quý vị. Người nào mà đánh ghen càng độc ác chừng nào thì ông chồng ổng càng sợ mình chừng đó. Ổng sợ có nghĩa là ổng khi dễ mình á. Đó. Đó quý vị, mà ổng nói là ổng minh lầm á, ổng bỏ ở đây cũng phải rồi. Đó quý vị, nên chúng ta có ghen nhưng đừng có ác. Có nghĩa có người vừa rước rồi tạc gì tùm lum la chẳng thôi. Thấy không? Nếu mà mình ai không thương thôi đi, không có gì ép người ta cũng đâu thương đó, trong lòng ta đem về cái 50 kg ngồi đóng đó thôi, chứ chúng ta tâm hồn đâu có gửi về mình đâu, đúng không? Chứ không đâu được gì đâu, phải không? À, do đó hết duyên rồi thôi, không hận thù không ghét ghen vậy trơn á, phải không? Anh đi theo người khác, em theo Phật, vậy nói theo người khác anh hầu hạ, còn em theo Phật, em giảng sanh mà nghe. Chứ mời mốt vừa tắt hơi, Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên đạo hào quang phóng xuống quý vị, hương thơm bay ngát qua mạn Đà La, mạn Thù Sa quý vị. Rồi á là hoa sen chính phẩm hoa khai nở rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không quy hoàng sao? À, còn ở đây tùy vào duyên nghiệp thế gian thôi à, có đến có đi, có còn có mất, nên người tu người ta rất là thảnh thơi, người ta xả bỏ buông tay cái gì, có đến đi, có buồn có mất thôi kệ nó không sao nhá. Đó cái gì nên hiểu được vậy là quá giải trong tâm mình ta thành tâm sám hối. Những cái gì mà mình làm đau khổ người khác từ nhiều đời nhiều kiếp, quỳ trên bàn thờ Phật như một lời thệ nguyện: Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi gia hộ con có đủ lòng thương tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, loài vô tình, sóng nước, loài trên cạn, các loài chúng sanh trong tam giới này. Xin Đức Phật từ bi gia hộ con sám hối tất cả tội lỗi con gây tạo, tự con gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo, con đồng xin sám hối. Xin sám hối là sáu căn bê lầm, ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ. Hôm nay con thành tâm sám hối, sửa từ góc độ trong tâm mình. Ở ngoài tướng con đi đứng đoan nghiêm, lời nói con lời nói hoàn toàn là làm lợi ích cho mọi người, lời nói ái ngữ được ta thương yêu, nói như bông như hoa như đường như mật để rải khắp thế gian này, làm cho người ta được hài lòng. Ta không bao giờ nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu, nói hại người, mà con nói lời nhu nhiến hiền hòa ái ngữ, và con nguyện dùng lời nói mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. À, như vậy thì bữa nay á là nhân cái ngày sám hối đó quý vị, do đó mà ông ta chia sẻ về sám hối á là qua hết những cái khổ đau từ trong tâm mình, từ trong tướng mình. Như vậy thì góc độ sám hối chính là góc độ sám hối từ ở trong tâm của chúng ta.